Phúc lợi sau khi ngủ, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hạo Hiên nghe được Thẩm Nhan đối với hắn nói ra lời nói câu nhân như thế, ngọn lửa trong lòng kia thiêu đến càng vượng, thân hình cường tráng không khỏi run rẩy, côn TST lớn dưới háng lập tức nâng đầu, như là nghe hiểu nữ hài triệu chuẩn bị tùy thời đợi mệnh. Thật là cái yêu tinh câu nhân, nam nhân hung hăng ở nhũ thịt trước ngực nàng xoa nhẹ, sau đó cùng cục một tiếng cởi bỏ dây lưng Hermes bên hông, nhanh nhẹn cởi ra quần tây màu đen thủ công. Tiếp theo, hắn đem quần lót cũng cùng nhau cởi ra cùng quần tây ném ở một bên. Thiên A, này như thế nào so buổi tối ngày đó nàng cảm nhận được còn muốn thô to hơn. Đường lúc Thẩm Nhan thấy cự điều ngẩng đầu đứng thẳng giữa háng Diệp Hạo Hiên, nàng kinh ngạc căng lớn đôi mắt theo bản năng nuốt nước miếng, có chút sợ hãi đem thân thể hướng phía sau rụt. Cũng không biết tiểu động phía dưới động của nàng có thể nuốt vào cự vật như vậy hay không. Bất quá, nàng có thể xác định chính là căn côn TST lớn của hắn này tuyệt đối có thể bảo đảm làm nàng đi lên con đường tính phúc. Diệp Hạo Hiên thấy Thẩm Nhan ngây người, duỗi tay nắm một tay nhỏ của nàng, mang theo tay nàng hướng về phía thịt heo điều. Côn THT lớn ca lớn không lớn, tiểu bảo bối thích sao? Độ ấm đại dương VT thật sự quá cao, nóng rực làm tay Thẩm Nhan không khỏi rụt trở về. Lại năng lại ngạnh quả thực giống như là côn sắt thô bị thiêu đến đỏ rực. Nhưng mà căn đại dương VT này lại đối với nàng lập tức sinh ra dụ hoặc chí mạng, làm nàng không khỏi tưởng gắt gao nắm lấy không buông tay. Nàng trong lòng là nghĩ như vậy, mà hành động thực tế cũng là làm như vậy. Thẩm Nhan đem ngón tay nắm côn THT lớn nam nhân, bất quá tay nàng quá nhỏ, căn bản là nắm không hết, chỉ có thể nắm lấy hơn phân nửa. Nàng theo cắn thật cẩn thận trên dưới hoạt động, lòng bàn tay có thể cảm giác rõ ràng mạch máu nhô lên trên côn THT áo ngoài đỏ thẫm thoạt nhìn thực sạch sẽ, mặt trên cũng không có tản mát ra bất luận mùi lạ gì. T, tay nữ hài nhỏ nhắn, mềm mại không xương, ở trên đại dương VT nhẹ nhàng loát động hai cái, khiến cho Diệp Hạo Hiên thoải mái đến đôi mắt mị thưởng. Thẩm Nhan thấy Diệp Hạo Hiên nhanh như vậy liền tiến vào trạng thái, nàng bắt lấy thời cơ, lập tức thừa thắng xông lên. Nàng loát động tần suất càng thêm nhanh, vừa dơ lên gương mặt thiên chân vô hại thanh thuần, ngưỡng mộ nhìn hắn khen nói. Côn THT lớn ca thật lớn hảo thô, nếu ăn vào trong miệng hương vị khẳng định cũng thực mỹ vị. Thẩm Nhan nói hiển nhiên làm Diệp Hạo Hiên rất hưởng thụ. Hắn ngay sau đó đứng dậy, đem quy đầu trứng gà nhắm ngay mặt nữ hài, nhìn xuống nàng nói. Người có thể nếm thử xem có phải hay không hương vị thật sự thực hào. Diệp Hạo Hiên cũng không ổn, thuốc ngủ ở trong thân thể hắn cũng dần dần phát huy dược hiệu, hắn cảm giác thân thể càng ngày càng trầm, hai mắt cũng không chịu khống chế muốn khép chặt. Thẩm Nhan nhìn đại quy đầu trước mặt, đầu óc không khỏi dần hiện ra bộ dáng hưởng thụ của diễn viên AV khi khẩu giao. Trước kia thời điểm nàng nhìn đến loại hình ảnh này, đều nhịn không được cảm thấy ghê tởm, nghĩ thầm nàng về sau mới không cần cấp nam nhân khẩu giao. Nhưng mà hiện tại thật sự đến phiên nàng mới hiểu được khẩu giao dụ hoặc cùng kích thích. Đối mặt Dương V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê thô tráng như vậy, nàng nhịn không được nuốt nước miếng, nhắm mắt cho chính mình làm cái tư tưởng. Tiếp theo, nàng liền chuẩn bị há mồm vươn đầu lưỡi đi liếm côn THT. Tê lớn, nàng vừa định đem quy đầu nuốt vào trong miệng côn THT. Tê lớn liền rời đi, dường như ở cùng nàng chơi trốn tìm. Thẩm Nhan nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Hạo Hiên, mới kinh ngạc phát hiện là thân thể hắn chống đỡ không được lay động. Khẳng định là thuốc ngủ phát huy tác dụng, Thẩm Nhan rất hối hận không nên đối Diệp Hạo Hiên thuốc như vậy, bằng không hắn đợi lát nữa còn có thể tiếp tục đối nàng chủ động, xem ra kế tiếp nàng chỉ có thể một mình chủ động trận phá thân này. Kaka, ngươi mau nằm xuống, để ta ghé vào trên người của ngươi ăn đại dương VT của ngươi. Thẩm Nhan duỗi tay túm cánh tay Diệp Hạo Hiên, theo sau, hắn mơ mơ màng màng nằm ở trên giường lớn. Mà nàng thay đổi phương hướng, bò đến giữa hai chân nam nhân, hai tay nhỏ nắm lấy đại dương VT thô tráng, cúi đầu há mồm đem đại quy đầu trứng gà một ngụm nuốt đi xuống. Cách chương.